Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4661, chương 4664, tán trốn. Đừng nói là Thiên Tà Ma Tôn, liền xem như Bạch Vũ Triết bọn hắn cái này, Thiên Cơ Tôn giả tính ra một bộ phận đồ vật, kỳ thật đối với Thiên Vũ Thần Quân hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Bọn hắn chỉ biết thiên đạo hạt giống, biết Thiên Vũ Thần Quân tìm đạo binh, hẳn là thiên đạo hạt giống cần, không chỉ là đạo binh, hẳn là còn cần chiến thần bi. Điểm này từ lần trước Bạch Vũ Triết ra ngoài cùng Thiên Vũ Thần Quân nói thời điểm, nói chỉ cần cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn, Thiên Tà Ma Tôn thứ ở trên thân song phương chia đều. Thiên Vũ Thần Quân có hạn quyền lựa chọn, lúc ấy Thiên Vũ Thần Quân căn bản không có cự tuyệt. Điểm này liền có thể nhìn ra, Thiên Vũ Thần Quân hẳn là cần chiến thần bi, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng liền không biết đạo vật gì khác. Thiên đạo hạt giống là cái dạng gì? Có công hiệu gì? Bây giờ thiên đạo hạt giống tại Thiên Vũ Thần Quân trên thân, vẫn là tại cái khác địa phương? Nếu như tại Thiên Vũ Thần Quân trên thân, có thể hay không để hắn phát huy ra lực lượng mạnh hơn đến? Quả thực chính là hoàn toàn không biết gì cả tình trạng. Nhưng là, bọn hắn nói tới nói lui, chiến đấu giữa bọn họ cũng không có yếu bớt mảy may. Thiên Vũ Thần Quân một mực chính diện điên cuồng công kích Thiên Tà Ma Tôn. Mỗi một quyền kích ra, đều mang hủy thiên diệt địa uy năng. So với tay cầm chí tôn khí Thiên Tà Ma Tôn cũng không kém mảy may. Lại thêm Bạch Vũ Triết ba người, Thiên Tà Ma Tôn lúc này thật là không ngừng gặp làm bị thương. Phía dưới, Hà Khiếu Thiên cùng Hỏa Khung cùng một đám thiên thần cảnh cường giả đang nghe Thiên Tà Ma Tôn truyền âm về sau, cơ hồ không có cái gì do dự, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trừ Tử Tiêu Cung cái hướng kia không ai chạy bên ngoài, cái khác cơ hồ không người là cùng nhau. Cũng không phải bọn hắn cả đám đều như thế tham sống sợ chết, mà là làm Thiên Vũ Thần Quân xuất hiện trực tiếp công kích Thiên Tà Ma Tôn thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, nếu không chạy bọn hắn đều phải chết, mà lại chết không có ý nghĩa, không có giá trị. Có thể tu luyện tới thiên thần cảnh kia là cỡ nào khó một việc. Cứ như vậy chết, chính bọn hắn đương nhiên cũng không cam chịu tâm. Hiện tại giáo chủ để bọn hắn chạy, ai còn ngây ngốc lấy làm gì? Biểu trung tâm sao? Người đều chết rồi, để giáo chủ cho rằng ngươi trung tâm lại có thể thế nào? Sợ là sợ, giáo chủ đến thời điểm sẽ còn mắng ngươi ngu xuẩn, để ngươi chạy ngươi không chạy. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Cung bên kia đại trận mở ra, bên trong thiên thần cảnh cường giả, đại đa số đều ngay lập tức vọt ra, đuổi bắt những cái kia chạy tán loạn huyết nguyệt ma giáo các cường giả. Chỉ để lại một bộ phận với tư cách trấn thủ, Cổ Nguyên cũng lập tức hạ lệnh, nhanh chóng liên hệ ngoại giới các cường giả, bắt đầu vây quét Hà Khiếu Thiên bọn hắn. Đồng thời cũng cần phòng bị bọn hắn đánh lén, tản ra trốn, đối với bọn hắn đến nói kỳ thật cũng rất phiền phức. Không thể không truy kích, cái này 60, 70 người, mỗi một cái đều là thiên thần cảnh cường giả. Nếu như các đại tông môn cái này tùy ý bọn hắn chạy trốn, hội đối cái đại tông môn tạo thành rất lớn tổn thương. Thậm chí rất nhiều tông môn đều sẽ bị diệt vong. Huyết nguyệt ma giáo người, tuyệt đại số đều là tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe tính tình. Bên này các cường giả nếu như không có cái gì với tư cách, bọn hắn chạy trốn kia trên đường đi, tất nhiên hội đi ngang qua rất nhiều tông môn. Những cái kia nhị lưu tam lưu hoặc là mạt lưu tông môn thế lực, bị bọn hắn bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm cho diệt. Cái này sở hữu cường giả đều đi ra truy kích, sẽ cho bọn hắn tạo thành rất lớn cảm giác cấp bách. Một khi lộ diện liền có thể khó mà bày thoát. Cho nên,